Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, hắn là tiểu sư đệ của ta. Diệp Viễn trong lòng cả kinh, trên mặt nhưng là một mặt lạnh nhạt nói, ngươi là đang nói chuyện với ta. Bất quá, ngươi có phải hay không gọi sai tên? Đinh Lương mặt không chút thay đổi nói, ta có hay không gọi sai tên, ngươi trong lòng mình nắm chắc. Bất quá, ngươi dĩ nhiên năng lực ép thất hoàng tử điện hạ, phong hoàng bệ hạ chỉ sợ là sẽ không để cho ngươi đi trở về. Thì Hạo Nhiên sắc mặt trầm xuống nói, Đinh Lương, ngươi không nên ở chỗ này kể một ít không giải thích được lời nói đến nghe nhìn lẫn lộn. Có chuyện nói mau, có dám mau thả. Có điều ngươi muốn động tiểu sư đệ của ta, trước tiên đã qua cửa ải của ta. Đinh Lương nhìn một chút Thi Hạo Nhiên, cười nói, ngươi luôn mồm luôn miệng gọi hắn tiểu sư đệ, ngươi cũng đã biết thân phận chân thật của hắn. Thi Hạo Nhiên cười lạnh nói, ý của ngươi là nói, Tinh Uyên sư tôn hắn mắt mù, mới có thể thu tiểu sư đệ làm đồ đệ. Đinh Lương vẻ mặt hơi đổi. Thì Hạo Nhiên mang ra Tinh Uyên vị này đại Phật, hắn không thể không cẩn thận ứng đối lên. Tinh Uyên tuy rằng cùng hắn cảnh giới sấp xỉ, nhưng là liền phong hoàng đều kiêng kỵ nhân vật. Hơn nữa Tinh Uyên tự bênh mọi người đều biết, thật đem hắn làm phát bực rồi. Chuyện gì đều làm được, ta đương nhiên không có ý này. Bất quá, Tinh Uyên đại nhân có thể cũng bị chẳng hay biết gì đây. Đinh Lương đương nhiên sẽ không bị lừa. Hừ, nếu thật là tiểu sư đệ lừa gạt Tinh Uyên sư tôn, tự có lão nhân ra người đến trừng phạt, đến phiên các ngươi ám ảnh vệ đến làm điều thừa. Tiểu sư đệ, chúng ta đi. Thì Hạo Nhiên hừ lạnh nói. Nói, thì Hạo Nhiên mang theo sư huynh đệ chuẩn bị vòng qua Đinh Lương rời đi. Đinh Lương sao lại cho đi? Hơi di chuyển bước tiến. Lần thứ hai chắn trước mặt bọn họ, thì Hạo Nhiên hơi nhướng mày, ngữ khí dần dần lạnh xuống. Đinh Lương, ngươi là quyết định chủ ý, muốn tìm lên hoàng thất cùng luyện dược sư công hội đối lập. Đinh Lương lắc đầu nói, thì Đan Vương không cần như vậy, Đinh Mỗ cũng là phụng mệnh đến đây, ngươi tiểu sư đệ chính là vô biên giới lẻn vào gian tế. Điểm này đã xác thực không thể nghi ngờ. Nếu như thì Đan Vương không tin, có thể hỏi lệnh sư đệ. Thì Hạo Nhiên trong lòng hồi hộp một hồi, không khỏi cũng tình thế khó xử lên. Kỳ thực thông qua Đinh Lương trước, thì Hạo Nhiên cũng đã có hoài nghi rồi, nhưng là từ trong đáy lòng hắn hay là không muốn tin tưởng đây là sự thực. Trầm mặc chốc lát, thì Hạo Nhiên mạnh mẽ kiềm chế lại chính mình nghi ngờ trong lòng, đối với Đinh Lương nói, việc này can hệ trọng đại, muốn hỏi cũng không tới phiên ta tới hỏi. Ta hiện tại liền mang tiểu sư đệ trở lại, Tinh Uyên sư tôn hắn thì sẽ công bằng xử lý. Đinh Lương sầm mặt lại, hận không thể một trường đem Thi Hạo Nhiên bổ. Công bằng xử lý cái rắm, đem tiểu tử này mang về, các ngươi sẽ phía sau cánh cửa đóng kín, công bằng xử lý. Đến thời điểm chẳng lẽ muốn ta đến Tinh Uyên trước mặt đi đòi người? Không được, chuyện này đã điều tra rõ ràng, thì Đan Vương không cần lại trở về hỏi Tinh Uyên đại nhân. Diệp Viễn ta hiện tại liền muốn mang đi, đến thời điểm Phong Hoàng bệ hạ sẽ đích thân hướng về Tinh Uyên đại nhân giải thích. Đinh Lương lập tức nói, ta mới vừa nói, muốn động tiểu sư đệ, trước tiên đã qua cửa ải của ta. Đinh Lương, có bản lĩnh ngươi liền đem ta giết. Thì Hạo Nhiên cả giận nói, ngươi. Đinh Lương bị tức đến giận sôi lên. Đang khi nói chuyện, song phương mùi thuốc súng dần dần đậm đặc lên, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Thế nhưng thật động thủ, Diệp Viễn bên này nhất định là phải bị thiệt thòi. Đối diện không riêng gì có Đinh Lương cái này thần du cảnh cường giả, những người khác cũng phần lớn là hồn hải cảnh cường giả. Diệp Viễn bên này đều là một đám luyện dược sư, nơi nào có thể là ám ảnh vệ đối thủ. Được, ta liền trước mặt mọi người đem thân phận của hắn vạch trần. Xem ngươi còn thế nào che chở hắn. Lam Hổ, đi ra cho ta. Đinh Lương hét lớn, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Viễn nhìn thấy người đến, cũng không khỏi biến sắc. Cuối cùng một tia may mắn cũng không còn sót lại chút gì. Diệp Viễn, đã lâu không gặp A Hát. Vì tìm ngươi, mấy tháng này ta nhưng là đem chọn cái vương thành lật ra một lần. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên cũng làm ở dưới mí mắt ta. Hoàn thành tinh uyên hoàng giả tọa hạ đệ tử. Nếu không phải ngày hôm nay ta tâm huyết dâng trào tới nơi này nhìn một chút luận võ trọn rể. Sợ là ngươi trốn về vô biên giới. Ta cũng không biết đây. Lam Hổ mặc dù là cười nói, thế nhưng trong giọng nói oán hận, nhưng là dù là ai đều có thể nghe được. Lam Hổ lời nói này là không một chút nào khuếch đại. Này thời gian mấy tháng, hắn mỗi ngày đều sẽ tới thành giữ cửa, hy vọng phát hiện Diệp Viễn. Nhưng mà mấy tháng trôi qua rồi, nhưng là liền nửa điểm tin tức đều không có. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Viễn không chỉ sớm liền tiến vào vương thành, càng là trở thành tinh uyên hoàng giả dưới trướng đệ tử thứ 8. Sự phát hiện này để hắn buồn bực sắp thổ huyết. Nhìn thấy Lam Hổ, Diệp Viễn biết mình tung tích rốt cục vẫn là bại lộ. Biết không gạt được, Diệp Viễn khẽ thở dài một cái nói, hóa ra là Lam Hổ A Hát, cũng thật là đã lâu không gặp. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi đối với chuyện của ta đã vậy còn quá để bụng đây. Diệp Viễn lời này vừa nói ra, thì Hạo Nhiên bọn người là sắc mặt đại biến. Này bằng với chính hắn thừa nhận là gian tế sự tình. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Ta rõ ràng từng điều tra thần hồn của ngươi. Tất cả đặc thù đều cùng chúng ta cuồng phong giới võ giả giống như đúc A Hát. Một bên, Tiêu Trường Phong đã sớm mặt như màu đất, đến bây giờ vẫn cứ không thể tin được. Nghe nói như thế, Đinh Lương cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cảnh giới của hắn mạnh mẽ hơn Tiêu Trường Phong quá nhiều. Có thể cảm giác được thần hồn của Diệp Viễn, cùng cuồng phong giới võ giả không có gì khác biệt. Nếu như không phải Lam Hồ thấy tận mắt Diệp Viễn, hắn căn khả năng hoài nghi đến Diệp Viễn trên người. Trên thực tế, nếu như không phải điểm này, có thể Diệp Viễn đã sớm bại lộ, không thể ở dưới mí mắt bọn hắn hung hăng đến bây giờ. Diệp Viễn tiếp xúc người trong đó, rất nhiều đều là cấp cao võ giả, rất cho dễ dàng phát giác được hắn thần hồn dị thường. Diệp Viễn cười nói, ha ha, cái này rất đơn giản A Hát. Đang khi nói chuyện, thần hồn của Diệp Viễn đã xảy ra biến hóa tế nhị. Mọi người nhưng là biến sắc. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Diệp Viễn. Chính là hoàng cấp cường giả Đinh Lương, cũng là con người co rụt lại. Hiển nhiên là khiếp sợ dị thường. Ha ha, không có gì không thể nào. Chỉ là hơi hơi thay đổi một hồi thần hồn đặc thù mà thôi. Diệp Viễn cười nhạt nói. Một lúc lâu, mọi người mới từ chấn động ở trong khôi phục như cũ. Đinh Lương trầm giọng nói. Thi Hạo Nhiên, người cũng thấy đấy, còn có lời gì nói. Người này thiên phú so với Thượng Quan Lăng Vân cùng Thất Hoàng Tử Điện Hạ còn muốn yêu nghiệt. Kiên quyết không thể thả hắn rời đi. Bằng không, tương lai hẳn là ta cuồng phong giới đại họa tâm phúc. Thi Hạo Nhiên sắc mặt biến ảo chập chờn, hiển nhiên nội tâm chính xoắn suýt không ngớt. Diệp Viễn bỗng nhiên nói, đa tạ đại sư huynh cùng chư vị sư huynh trải qua mấy ngày nay chiếu cố. Tiểu đệ cũng là thân bất do kỷ, mới có thể ẩn giấu thân phận. Chuyện hôm nay, do tiểu đệ một người đảm đương, xin đại sư huynh trở về đi. Tại nơi này trong lúc mấu chốt, thì Hạo Nhiên cùng mình trở mặt thành thù. Đó là cực kỳ bình thường sự tình. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không đối với hắn lòng sinh oán hận. Ngược lại, hắn vô cùng cảm kích Thi Hạo Nhiên khoảng thời gian này chiếu cố. Thi Hạo Nhiên loại này tự bênh tính cách, vô cùng đối với Diệp Viễn khẩu vị, nhưng mà để Diệp Viễn bất ngờ chính là Thi Hạo Nhiên bỗng nhiên cản ở trước mặt của hắn, đối với Đinh Lương nói, không cần biết hắn là ai, đều là tiểu sư đệ của ta, ngươi muốn dẫn đi hắn có thể, thế nhưng ta phải trước tiên hắn dẫn hắn về Tê Hà Sơn, trước tiên do Tinh Uyên sư tôn đến xử lý. Trước đó, hắn đều là tiểu sư đệ của ta, ai cũng đừng hòng động đến hắn một cọng tóc gáy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.